Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Lê Hữu Sơn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Vào thời tiết hôm nay là một ngày trời mưa như thế này, nếu như mà nằm nghe đọc truyện thì có thể là các bạn sẽ rất là dễ đi vào giấc ngủ đấy ạ. Bởi vì chuyện này theo như Hà thấy thì nếu như bạn nào mất ngủ, nghe chuyện này có thể là rất là dễ ngủ. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma. Hồ Tử hiểu nếu không phải trong thiên môn, Bạch Tố có tình cảm đặc biệt với Cửu Phong, có tình với tiểu sư đệ mất tích, thì gã sẽ càng khó khăn. Cũng hiểu lực lượng của Bạch Tố rất yếu. Trước kia cha cô có quyền thế to tại thiên môn, nhưng mấy năm nay chuyện xảy ra khiến cha Bạch Tố trọng thương, quyền thế rơi vào phạm vi lớn. Hình ảnh đó Hổ Tử sẽ không quên, hình ảnh đó cùng người tên Tư Mã Tín có liên quan rất lớn. Không ai ngờ, dù là cha Bạch Tố cũng không nghĩ đến, Tư Mã Tín trong Thiên Hàn Động khi đất băng xuyên trở thành biển thì đã đi ra. Tư Mã Tín đi ra, tu vi cực kỳ cường đại, bây giờ trở thành một trong cường giả thiên môn. Y tồn tại khiến Cửu Phong rơi đến mức độ gian nan. Hổ Tử chảy lệ, sờ lưng mình, gã thì thào lời chỉ có mình nghe thấy. Sư phụ, con sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Đại sư huynh, nhị sư huynh đi đông hoang. Tiểu sư đệ, ngươi ở đâu? Ngươi có biết nhà chúng ta sắp không còn? Ngươi còn nhớ nguyên tắc Cửu Phong của chúng ta không? Người hại gốc cây ngọn cỏ Cửu Phong, giết. Người hại phó tổng Cửu Phong, giết. Người hại đệ tử Cửu Phong, giết hết màn sĩ. Hổ Tử thì thào, khi nói những lời này thì lệ rơi càng nhiều, tim của gã đau nhói. Đây là nguyên tắc của Cửu Phong chúng ta. Nhưng mà nếu Cửu Phong không còn, thì chúng ta có còn không? Hổ Tử khóc, gã là đàn ông ở trên ngọn núi cô độc rền rĩ khóc. Đàn ông là không dễ khóc, bởi vì tiếng khóc rất khó nghe, đại biểu cho yếu đuối. Nhưng nếu như tới cực hạn, thì tiếng khóc toát ra đã là tuyệt vọng với đời. Tiếng khóc tuyệt vọng, nó không khó nghe mà là bi thương. Hổ Tử cứ khóc, mãi đến khi sau lưng chuyển đến tiếng thở dài, một thanh âm dịu dàng làm cho gã quen thuộc. Hổ Tử, đừng khóc. Khi thanh âm chuyển đến, thì trên vai Hổ Tử có một bàn tay đại biểu ấm áp, làm Hổ Tử run lên, run rẩy ngoái đầu, thấy được khuôn mặt trong ký ức. Tiểu sư đệ. Hổ Tử ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc trống rỗng, gã chưa không rõ đây là chân thật hay ảo ảnh. Người gã run run, chậm rãi nâng tay để bàn tay Tô Minh, ai mình, nắm mạnh lấy, cảm nhận chân thực tồn tại. Hổ Tử bỗng lớn tiếng mà hét với Tô Minh. Ngươi còn biết trở về sao? Ngươi có biết, Cửu Phong chỉ còn lại đỉnh núi, sư tôn sống chết không biết, đại sư huynh đi đông hoang tìm sư tôn cũng bặt vô âm tín. Nhị sư huynh sốt ruột chờ đợi, vì lo lắng mà đi đông hoang. Ta cũng muốn đi, nhưng lại không được cho đi. Hắn để ta bỏ Cửu Phong, để ta tại đây chờ ngươi, cho ngươi biết Cửu Phong còn, nhà chúng ta còn. Hổ Tử giống to, mắt đong đầy nước mắt. 20 năm, người mất tích 20 năm, còn biết mà trở về sao? Ngươi còn biết Cửu Phong là nhà ngươi sao? Ngươi có biết sư tôn thường dở dài, vẻ mặt buồn bã, nhìn về hướng Vu tộc không? Người có biết đại sư huynh vì sao trước tiên xuất quan đi đất Vu tộc không? Không phải vì tộc mình mà vì muốn tìm ngươi. Người biết không? Những điều đó ngươi có biết không hả? Người có biết sau khi ngươi đi, nhị sư huynh chỉnh lý động phủ của ngươi như chưa từng đi. Bình đài ngoài động phủ ngươi, những hoa cỏ hắn trồng. Khi ấy hắn còn vừa trồng hoa cỏ, vừa ngoái đầu cười với ta nói. Nói những thứ này có thể càng bảo vệ ngươi, để ngươi có thể yên tâm tu hành trên bình đài. Bởi vì hắn biết, ngươi thích ngồi đó tĩnh tọa. Những điều này ngươi có biết không hả? Hổ Tử kích động đứng dậy, không ngừng giống lên với Tô Minh. Như người bị áp lực rất lâu, khi thấy người thân thì hoàn toàn bùng nổ. Tô Minh im lặng, biểu tình bi thương. Hắn nhìn Hổ Tử, bên tai nghe tiếng giận dữ rít gào, yên lặng lắng nghe, mãi cho đến khi gã nói, rồi tiến lên im lặng. Tiểu sư đệ, ta nhớ ngươi, đại sư huynh cũng nhớ ngươi, nhị sư huynh cũng vậy. Sư tôn ông ấy lúc gần đi giả rất nhiều. Ta biết ông có đi Vu tộc để tìm ngươi. Nhưng ông ấy không tìm thấy ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về? Hổ tử ôm lấy Tô Minh nghẹn ngào nói. Thanh âm ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ còn lại một câu. Sao bây giờ mới trở về? Tam sư huynh, ta đã trở về. Tô Minh ôm lấy hổ tử khẽ nói, trong mắt hắn chảy ra giọt lệ. Giọng hổ tử ngày càng thấp, cuối cùng ngã vào người của Tô Minh. Gã mệt mỏi, thân thể, tinh thần. Mấy năm ngay, một mình gã bảo vệ Cửu Phong, không ngủ, không uống rượu, im lặng chịu đựng nỗi cô đơn. Khoảnh khắc này, giây phút trông thấy Tô Minh, gã bình tĩnh lại, tựa vào ngực của hắn nhắm mắt, dần phát ra tiếng ngáy mà hắn quen thuộc. Ôm ổt, ôm hổ tử, mãi cho đến khi tiếng gáy của gã to như sấm, càng ngày càng lớn hơn nữa. Nhưng Tô Minh chẳng có gì mất yên tĩnh, khóe môi lại lộ ra nụ cười. Đây là sư huynh của hắn, là huynh đệ vì hắn bất chấp tất cả, cũng khiến hắn trả giá mọi thứ. Gã hơi khờ, nhưng không ngốc. Gã có một ít ham muốn, đặc biệt nhưng chân thành. Gã có tính tình không tốt, nhưng sẽ đứng trước mặt sư đệ. Vì gã luôn cho rằng mình là sư huynh, mình cần phải bảo vệ sư đệ. Tương tự, gã sẽ đứng sau lưng nhị sư huynh, vì gã cho rằng nhị sư huynh cũng sẽ làm như vậy. Thực tế cũng là như vậy. Đây chính là Cửu Phong. Sư huynh, ta đã trở về. Người không cần phải một mình bảo vệ Cửu Phong. Ta sẽ khiến tất cả người có ác ý với Cửu Phong, khiến cho họ tự trọng. Trong mắt Tô Minh lộ ra sát khí mãnh liệt hơn trên đảo Ma La gấp vô số lần. Dù sao ở đảo Ma La, hắn vì người khác, nhưng tại đây hắn vì sư tôn, vì sư huynh, vì nhà của mình. Ta sẽ khiến nguyên tắc của Cửu Phong mọi người đều phải biết. Tô Minh bình tĩnh nói, rồi dìu hổ tử trở về động phủ, vốn thuộc về sư tôn. Vào trong, hắn đặt hổ tử nằm xuống, tay phải nâng lên chỉ vào trán gã, truyền khí ấm áp. Khí này sẽ tẩm bổ gã, để mấy năm nay mệt mỏi được thả lòng. Gã đã quá mệt, thật lâu rất lâu, vẫn không được ngủ như vậy. Bây giờ trong mộng, khóe miệng gã chảy ra nước miếng, lộ ra nụ cười. Dường như trong mộng đã gặp phải chuyện gì rất vui. Yên lặng nhìn hổ tử, Tô Minh nhìn tang thương trên mặt gã. Trước mắt hiện ra thân hình chân chất trong quá khứ, còn là mang hắn núp sau đá to để nhìn lén nhị sư huynh. Trên Cửu Phong này, nếu nói thông minh thì ta nói với người nhé. Tiểu sư đệ, không phải hổ tử ta thổi phồng, chứ ta là người thông minh nhất. Trong đầu của Tô Minh hiện ra biểu tình hổ tử đắc ý lúc nói ra câu đó. Ta nói cho người biết, đại sư huynh quanh năm bế quan, nhị sư huynh thú vị nhất. Hắn cứ cảm thấy có người trộm hoa của hắn. Đừng có lên tiếng, tối nay ta mang ngươi đi Thất Phong, đi xem mấy cô gái. Ta nói với ngươi, tiểu sư đệ, ngươi phải thông minh một chút, ta nói chạy thì phải chạy ngay. Khốn kiếp, dám khi dễ sư đệ của hổ gia gia nhà ngươi hả? Lão tử mang ngươi nhập mộng. Tiểu sư đệ, mau nhìn lên trời, hôm nay sư phụ mặc áo hoa kìa. Tô Minh nhìn hổ tử, từng ký ức hiển hiện. Hổ tử soi người, dường như thấy nằm sấp ngủ dễ chịu hơn. Nhưng khi gã lật người, thì đôi mắt Tô Minh ngừng tụ. Hắn thấy lưng áo hổ tử có từng vết máu khô. Đi đến bên cạnh hổ tử, Tô Minh giở lưng áo gã lên, thấy trên lưng gã từng dấu thịt bầy nhầy. Đó là những vết roi. Rậm rạp, trong đó có vài vết thương đã kết vẩy, nhưng càng nhiều thành vết sẹo màu nâu. Tất cả vết sẹo khiến Tô Minh thấy thì trong động phủ lập tức biến lạnh. Đôi mắt hắn lộ ra lạnh lẽo và sát khí không thể hình dung. Tô Minh im lặng, lát sau ánh mắt rời khỏi lưng của hổ tử. Trong lòng hắn lạnh lẽo dâng trào. Hổ tử chịu khổ, hắn sẽ trả lại cho kẻ hại gã gấp trăm vạn lần như vậy. Không làm như vậy thì không đủ thỏa mãn tim hắn đau nhói. Không làm vậy, không đủ đè ép lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn tức giận. Giận dữ này đã đến cực độ, biến thành cơn giận, nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu bùng phát thì có thể hủy thiên diệt địa. Tô Minh yên lặng xoay người, nhìn động phủ thuộc về sư tôn, mắt quét bốn phía, mặt trên trống rỗng. Hắn từng đi qua nơi đây, trong tầng tầng có nhiều vật sư tôn chất giữ, nhưng hôm nay tầng này trống. Tô Minh im lặng đi đến tầng dưới, mãi khi hắn đi qua toàn động phủ thì biểu tình âm trầm, giận dữ xung hợp lại, hình thành dao động đáng sợ. Động phủ của sư tôn gần như trống rỗng, chỉ có một ít vật phẩm, còn lại đều mất hết. Tim của Tô Minh đau nhói, hắn im lặng bước ra động phủ, nhìn chân trời. Bên tai quanh quẩn giọng hổ tử vừa nãy. Sư tôn bình thường hay đứng đây, khuôn mặt buồn vã nhìn về hướng vô tộc. Sư tôn từng đi vô tộc để tìm hắn, nhưng không tìm thấy. Sư tôn! Tô Minh đứng đó mắt khép. Lát sau hắn mở mắt ra, đi theo dấu vết trong ký ức xuống núi. Mãi đến trước mắt, hắn xuất hiện sóng nước vỗ đập. Nhưng bước chân Tô Minh không tạm dừng. Hắn đi vào trong nước. Dưới biển hắn thấy Cửu Phong hoàn chỉnh. Vẻ mặt hắn bi thương, đi vào trong nước biển. Đi trong bậc thang Cửu Phong bị nhấn chìm. Mặt trên vốn nên mọc đầy thảm thực vật trong biển. Đạp bên trên giống như đạp cho bụi. Nhưng Tô Minh thấy là bậc thang rất sạch. Hiển nhiên hổ tử thường đến đây để dọn dẹp nó. Từng mảnh ký ức hiện rõ trước mắt Tô Minh, chồng lên thê lương bây giờ. Bên tai hắn như có thể nghe năm đó tiếng gió thổi Cửu Phong, như thấy nhị sư huynh đứng đó, nửa bên mặt đón gió mỉm cười với mình. Biểu tình Tô Minh càng đau thương, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong tĩnh lặng một mình hắn đi. Đi qua động phủ hổ tử, đi tới chỗ nhị sư huynh ở. Chỗ ấy rất ngay ngắn, nhưng chìm trong nước biển. Sân hoa cỏ tàn tạ, nụ cười của nhị sư huynh, bóng dáng của nhị sư huynh, còn có thân phận quy hồn của y. Những điều đó hiện ra trong lòng của Tô Minh, khiến hắn đứng đây thật lâu, thật lâu. Có lẽ hắn có nước mắt, nhưng nước mắt đã hòa vào biển, không ai có thể trông thấy được. Nhị sư huynh. Tô Minh xoay người, một đường đi hắn thấy nhiều hoa cỏ chết trong biển. Những thứ đó là dấu vết nhị sư huynh đã để lại. Tô Minh đi tới bên dưới Cửu Phong, chỗ đại sư huynh bế quan. Dựa theo ký ức đi vào động đá vôi đã bị nước nhấn chìm. Nhìn nơi quen thuộc, bên tai như vang vọng đại sư huynh năm đó. Trong thanh âm, lộ ra thân thiết, giờ vẫn mãnh liệt trong lòng của hắn. Đại sư huynh! Tô Minh cay đắng thì thào. Đại sư huynh là người im lặng ít lời. Y không muốn nói nhiều, nhưng đối với mấy sư đệ, sư tôn thì rất trân trọng. Thật lâu sau, Tô Minh buồn bã rời đi. Hắn đi đến tất cả Cửu Phong, đi qua tất cả đá núi trong ký ức. Nơi này từng giọt đều chất chứa ấm áp quá khứ và ký ức của hắn. Cuối cùng, Tô Minh đi tới động phủ năm đó, nhìn bình đài nhô lên, nhìn nhị sư huynh rời đi, vẫn trồng hoa cỏ, giờ đã chết. Hắn im lặng khoanh chân ngồi xuống. Một người ở dưới đáy biển, trên Cửu Phong bi thương ngồi, nhìn về phía xa. Hắn thấy là nước biển mơ hồ, nhưng lòng hắn thấy là thiên địa và băng tuyết năm đó. Cửu Phong là núi băng, nhưng trong núi băng là ngọn núi chân chính, nó sẽ không hòa tan, vĩnh viễn sẽ không. Tô Minh nhắm mắt ngồi tại đây, lòng bình tĩnh tựa như năm đó, chẳng qua bốn phía thiếu đi sư tôn thường ngửa đầu giống to, thiếu đại sư huynh bế quan thì thần niệm bao phủ, thiếu bóng sáng nhị sư huynh dịu dàng cười, thiếu rất nhiều. Nơi này vẫn là Cửu Phong sao? Nơi này là Cửu Phong, là nhà của ta ở Nam Thần. Tô Minh thì thào, rời vô tận nước biển, chỉ có mình hắn ở trên bình đài rất rõ ràng. Nhưng bắt mắt rồi lại mang cô độc, toát ra tưởng niệm hồi ức quá khứ. Là loại tưởng niệm gì khiến một người bất chấp tất cả bảo vệ Cửu Phong? Lại là tưởng niệm gì khiến một người dưới đáy biển cô độc yên lặng ngồi, đi tìm dấu vết? Sư tôn, con đã trở về, con trở lại Cửu Phong, con đã về nhà. Tô Minh ngồi trên bình đài giống như năm đó. Thời gian trôi qua, Tô Minh ở đây một ngày, lại một ngày. Ngày thứ ba Tô Minh mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn mặt biển ở bên trên. Trong mắt xuất hiện lạnh lẽo và sát khí ngập trời. Hắn đứng dậy, dọc theo đường cũ đi đến, dần dần hiện ra trên mặt biển. Hắn trên cầu thang ngọn núi, tới đỉnh, tiếng ngáy của hổ tử vẫn truyền đến. Nghe thanh âm, khuôn mặt Tô Minh lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi xuống đáy biển Cửu Phong. Hổ tử sư huynh, hãy ngủ một giấc ngon, mọi chuyện đã có ta. Tô Minh ở đỉnh núi, khoanh chân ngoài động phủ sư tôn. Mái tóc của hắn bị gió thổi bay, quần áo phát ra tiết tấu phần phật. Biểu tình hắn dần biến lạnh, mắt khép lại. Hạc chọc lông ở một bên, mấy ngày nay nó luôn ở lại, ngại cấm chế trên người không dám rời đi. Lòng rủa thầm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Minh trở về từ đáy biển, thấy hắn yên lặng ngồi xếp bằng tại đó, người nó bỗng rùng mình. Nó nhận ra sát khí trên người Tô Minh, sát khí mãnh liệt vượt qua đảo Ma La, làm hàng chọc lông run lên không dám tới gần. Thậm chí lấy thần thông của nó, có thể mơ hồ thấy lúc này bên cạnh Tô Minh, ngay cả hư vô cũng đồng lại. Trong túi chữ vật, rắn nhỏ chui vào nằm trên vai của Tô Minh. Nó cũng nhận ra sát ý của hắn, lè lưỡi lạnh lùng nhìn bầu trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 tiếng sau trên bầu trời Cửu Phong, đột nhiên xuất hiện hư ảo vạn vẹo. Từ trong vạn vẹo, 2 cầu vồng bay ra, lao về hướng Cửu Phong. Người còn chưa đến, thì giọng lạnh lẽo đã vang vọng. Thời hạn tới rồi, lấy ra cống phẩm, theo ta gặp mặt Tư Mã đại nhân, chịu phạt 9 tiên, rồi ngươi có thể lại bảo vệ Cửu Phong nhiều thêm 1 tháng. Tô Minh mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi thanh âm lạnh lùng vang vọng 4 phía, Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Chẳng qua các loại bình tĩnh này cho người cảm giác so với tất cả sát khí đều khiến người kinh sợ. So với bùng phát tu vi càng khiến người run sợ. Loại tĩnh này ẩn chứa lực lượng khiến người trông thấy thì bị nghẹt thở. Trên bầu trời, có 2 cầu vồng xé gió lao nhanh hướng về Cửu Phong cao 100 mét trên mặt biển. Nhưng họ chưa tới gần thì lập tức người trong cầu vồng bên trái phát hiện lạ. Gã thấy trên Cửu Phong ngồi không phải hổ tử mà là khuôn mặt hơi quen. Chẳng qua khuôn mặt này vừa quen vừa lạ, làm trong phút chốc gã không nghĩ ra được từng thấy ở đâu. Cùng phát giác sự tồn tại của Tô Minh, còn có người trong cầu vồng bên phải. 2 người ở giữa không trung khựng lại, bềnh bồng trên màn trời Cửu Long, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Ngươi là... Trong đó một người cau mày nhưng biểu tình lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo đến từ thiên môn. Nhưng gã chưa dứt lời thì Tô Minh ngẩng đầu lên. Khi hắn ngẩng đầu, mắt mở ra, trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng lạnh sâu thẳm. Khi ánh sáng lạnh hiện ra, thiên môn ở giữa không trung nhìn Tô Minh, tinh thần chấn động, người run bần bật. Trong đầu gã sét đánh ầm ầm. Ánh mắt Tô Minh theo gã cảm nhận như 2 thanh kiếm sắc bén, dọc theo đôi mắt xuyên thấu đến, sộc vào óc, khiến não của gã tan vỡ, vọt vào tinh thần, khiến tim của gã đập nhanh, nhanh tới cực hạn, càng khiến thân thể gã trong khoảnh khắc này xuất hiện tiếng két két. Dường như không thể chịu đựng trong ánh mắt Tô Minh ẩn chứa uy áp và ý chí. Còn có vô tận hận thù với thiên môn cũng trong ánh mắt này bùng nổ trong người đệ tử thiên môn. Đệ tử thiên môn mặt biến tái nhợt, đôi mắt đầu tiên là nổ tung, máu chảy xuống, khắp người đầy vết thương hộc bãi máu. Khi gã hộc máu thì mặt mũi đều tràn ra máu, phát ra tiếng hét thảm, tinh thần suy sụp, đầu óc tan vỡ. Sinh mệnh trong giây phút này bị ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa vẫn nộ, biến thành uy nhiếp bóp tát. Một tiếng vang dội, trong ánh mắt trợn tròn của đồng bạn bên cạnh, đệ tử thiên môn té xuống mặt biển. Nhưng thân thể gã chưa chìm vào biển, thì trên Cửu Phong, một bóng đen lao nhanh. Trong bóng đen chính là hạc chọc lông, giờ nó đôi mắt tỏa sáng, thân thể không có mấy cọng lông, nhìn bóng lưỡng, biểu tình hưng phấn đuổi theo xác chìm xuống. Nó lướt qua thân xác, miệng ngậm một túi chữ vật, móng vuốt vào chộp lấy mấy thứ sáng lóng lánh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mấy vật sáng đó là nút ngọc thạch trên quần áo đệ tử thiên môn đã chết. Hai, lãng phí, quá lãng phí, tích tiểu thành đại. Lão tử gom góp tích lũy thế này thì sớm muộn sẽ giàu to. Hạc chọc lông hưng phấn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đệ tử thiên môn khác, biểu tình lộ ra mong đợi. Ánh mắt của Tô Minh không giết được người, nhưng uy nhiếp đến từ thân thể kết hợp với ánh mắt cùng với thần thức thì có thể giết người. Khoảnh khắc đệ tử thiên môn chết, đệ tử thiên môn khác người bần bật run, mặt trắng bệch, nhìn về hướng Tô Minh thì biểu tình đầy hoảng sợ, hét chói tai vội thụt lùi như muốn nhanh chóng trở về thiên môn. Tinh thần của gã rối loạn, không thể tưởng tượng cần tu vi gì mới dùng được ánh mắt uy nhiếp đã khiến đồng môn tu vi ngang ngửa mình, đứt hơi bỏ mạng. Giờ phút này, gã không còn là đệ tử thiên môn kiêu ngạo, lạnh lùng và khinh thường hổ tử nữa. Ngay cả tiếng hét chói tai cũng không ẩn chứa lạnh lẽo mà là sợ hãi, vô biên vô tận sợ hãi như thủy triều sóng chìm tinh thần gã. Trong óc gã tồn tại ý nghĩ duy nhất, đó chính là bỏ chạy, phải dùng tốc độ nhanh nhất trốn trở về thiên môn. Người hại gốc cây ngọn cỏ Cửu Phong, giết. Người hại phó tòng Cửu Phong, giết. Người hại đệ tử Cửu Phong, giết hết man sĩ bộ lạc. Tô Minh bình tĩnh nói, đứng dậy, bước ra 1 bước giữa trời, bước chân đạp xuống, hắn bỗng xuất hiện trên bầu trời. Trước kia là Cửu Phong bảo vệ ta, sau này ta thủ hộ Cửu Phong. Đám thiên môn nhục sư huynh ta, giết hết cả nhà. Mắt Tô Minh bùng cháy sát khí, lại bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt đệ tử thiên môn, lao nhanh chạy trốn. Đệ tử thiên môn sợ thấy hồn phi phách tán, bùm một tiếng quỳ xuống để xin tha. Gã sợ, đặc biệt an toàn trong tai kiếp, càng sợ tới cái chết. Nhưng gã chưa kịp thốt ra lời van xin. Giây phút gã quỳ xuống, thì tay phải Tô Minh xẹt qua trán gã, đi hướng màn trời. Đệ tử thiên môn run rẩy, tử trán tách ra một khe hở, mang theo tóc và nửa cái đầu bắn máu tươi, xác rơi xuống biển rộng. Hình ảnh tương tự lại xảy ra, Hạc Trọc Long Hưng Phú hưng phấn mà hú lên vài tiếng, rồi lao nhanh. Khi nó trở về, móng vuốt lại có một túi chữ vật và mấy cái nốt. Dầu rồi, dầu rồi, tiểu man này giết càng nhiều thì lão tử càng lên hương. Cái này ở bên cạnh hắn dường như cũng không tệ. Đệ tử thiên môn đáng thương này, thân thể rơi xuống quần áo lộn xộn. Trước khi chết, chẳng sợ hãi, giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã bỗng nghĩ ra lý do thấy Tô Minh quen thuộc. Gã nhận ra người trước mắt chính là lão tứ Cửu Phong, người đã mất tích hơn 20 năm, Tô Minh. Thế giới của gã khi nhận ra Tô Minh thì trở thành hắc ám, từ nay không thức tỉnh nữa. Tiếng ngáy của hổ tử vẫn vang lên, gã mệt mỏi mấy năm qua, có Tô Minh giúp đỡ sẽ ngủ say thật lâu, mãi cho đến khi thân thể hồi phục lại. Có lẽ khi gã thức tỉnh thì đã nhìn thấy cảnh tượng khác. Tô Minh đứng giữa không trung, lý do hắn chờ đệ tử thiên môn đến là vì vài ngày trước dùng thần thức quét bầu trời, nhưng không thấy chút dấu vết trận pháp. Cho nên hắn, giờ bầu trời vặn vẹo xuất hiện hai người, Tô Minh lập tức phát hiện bầu trời trống trải có một vị trí xuất hiện một điểm. Điểm này trước khi gặp Phương Thương Lan thì Tô Minh không nhận biết, nhưng giờ hắn liếc mắt liền nhìn thấy, đó là một không gian giới điểm. Khoảnh khắc phát hiện ra nó, Tô Minh bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba đạp xuống, thân thể hắn đạp trên không gian giới điểm. Khi hắn bước vào một điểm, trước mắt biến hỗn loạn, nhưng thần thức quanh quẩn tám phương, không cần dùng mắt, nhìn hắn liền có thể cảm giác được mình bước vào điểm này như đang đạp trên truyền tống nào đó. Khi mọi thứ trước mắt rõ ràng thì hắn đứng trên một trận pháp khổng lồ. Ngoài trận có chín cột đá to lớn, bên trên điêu khắc con thú kỳ lạ khác nhau, đỉnh cột ngồi xếp bằng chín người. Bầu trời là màu xanh, không có mặt trời, nhưng ánh sáng chiếu rọi đất đai. Từ xa nhìn đất chập trùng dãy núi, trăng mây trắng lượn lờ, có từng vệt sáng bay qua lại. Chim hót hoa nở tràn ngập tám hướng. Đất này linh khí cực đậm, có không ít dược liệu quý giá được gieo trồng, đầy mắt xanh ngắt, khiến người trông thấy có cảm giác thế ngoại đào nguyên. Yên tĩnh, thanh nhàn, tràn ngập ở trời đất mỹ lệ. Trên bầu trời có chín hòn đá to bồng bềnh, hòn đá hình nón, trên bình đài có cung điện phong cách khác nhau. Chín cung điện này như chí tôn trong thế giới này, cao cao bềnh bổng giữa không trung. Những cầu vồng tới lui đa số xuyên qua trong chín cung điện, còn có tiếng nước róc rách chảy bên tai. Đó là một cầu vồng xuyên mặt đất. Tiếng nước sông chảy truyền đến, có tiếng con gái cười đùa. Ngẫu nhiên trên bầu trời bay qua một số con chim trông rất xinh đẹp, không phải là mãnh thú mà là như vật nuôi. Trời cao mây trắng hình thành so sánh trái ngược với bên ngoài, khiến người có cảm giác hốt hoảng. Đại điện trung tâm chín hòn đất bềnh bồng, có một ngọn núi cao đâm trời. Trên núi dựng một tấm bia đá to lớn, dù ở xa cũng thấy được. Trên bia đá khắc ba chữ to màu vàng, tỏa ra ánh sáng vô tận, khiến tất cả người nơi đây ngẩng đầu liền thấy. Hàn Thiên Môn. Nơi đây chính là Thiên Môn Thiên Hàn Tông. Trước khi bước vào, Tô Minh nhiều điều khó hiểu về Thiên Môn bí ẩn. Nhưng giờ bước vào đây, lấy kinh nghiệm của hắn nhìn ra, Thiên Môn này là một không gian tàn phá. Chốn này không vốn thuộc về Nam Thần, chỉ là một mảnh vỡ không gian bị trộm hoặc khai thác ra hay là ngẫu nhiên phát hiện. Chỗ này có lẽ không thuộc về cả đại lục man tộc, bởi vì khoảnh khắc đạp vào đây, trên người Tô Minh toát ra tử khí nhàn nhạt. Tử khí cho hắn cảm giác như trên cổ kiếm thanh đồng rời khỏi đất âm tử, cực kỳ giống máu hắn rơi trên tay Phương Thương Lan. Nhưng yếu rất nhiều, không mãnh liệt, kém xa khi cổ kiếm thanh đồng rời đi. Nhưng mọi thứ lại rõ ràng, biểu lộ ra nơi đây là một khối không gian ở giữa âm tử cùng với Hạo Dương. Tô Minh xuất hiện trên người tỏa ra tử khí, dù rất nhạt, nhưng cách biệt với thế giới này. Vậy nên khoảnh khắc hắn xuất hiện tại trận pháp, người hắn tỏa ra tử khí, biến thành khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, khiến một phần nhỏ bầu trời như bị nhuộm mực, khói đen lượn lờ. Giây phút Tô Minh bước vào trận pháp, thần thức hắn tỏa ra, nhìn đến toàn bộ thiên môn, cũng cảm nhận trên thiên môn vài dao động cường đại. Tử khí trên người hắn không cách nào che giấu, cuồn cuộn bốc lên trở thành khói đen. Khói đen hung tợn như cái bóng cắn nuốt bốn phía. Khuôn mặt Tô Minh vốn trông không già, giờ dần xuất hiện chút nếp nhăn, trông như đã biến thành trung niên. Chín người xếp bằng trên chín cột đá, quanh trận pháp cùng mở mắt, biểu tình lộ ra kinh ngạc. Ánh mắt họ rơi vào Tô Minh đứng giữa trận pháp. Khi thấy hắn thì chín người cùng đứng dậy. Kẻ này đến là ai? Tự tiện xông vào thiên môn. Đây là tội chết. Tô Minh ngẩng đầu lên, giây phút ánh mắt giao với chín người. Trong chín người có ba người bước ra một bước, lao về hướng Tô Minh. Người chưa đến gần thần thông đã hiện, trong ngũ quang thập sắc tới gần Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt thì đậm đặc sát khí. Hắn tiến lên một bước, phút chốc xuất hiện sau lưng một người, lướt qua thì tay chỉ vào trán người này. Tốc độ của hắn quá nhanh, nên người xung quanh chưa thấy ra cái gì, thì người đàn ông bị Tô Minh chỉ vào trán, người run bần bật, đầu nổ tung. Tô Minh thuấn di đứng giữa không trung, sau lưng khói đen cuồn cuộn. Trên đầu hắn, khói đen giống gầm khuếch tán bốn phía. Hắn xuất hiện như trong không gian yên tĩnh, dấy lên bão tố tận thế. Tô Minh, đệ tử Cửu Phong, hỏi đám thiên môn các người một câu, có biết nguyên tắc giết chóc của Cửu Phong không? Tô Minh bình tĩnh mở miệng, nhưng lời nói tựa sấm đánh chấn động trong thiên môn. Thanh âm ẩm vang, tai điếc ủ vang, hóa thành vô số hồi âm vọng tám hướng. Đoạt vật của sư tôn ta, ngược thân sư huynh ta, mạt sát Cửu Phong tồn tại. Hôm nay Tô Minh ta, đệ tử Cửu Phong, thay thế sư tôn thay đại sư huynh nhị sư huynh, khiến thiên môn phải trả lại. Hai chữ trả lại, ầm ầm nổ vang, tám người dưới đất cắn răng lao ra. Nhưng khoảnh khắc chúng lao ra, thì Tô Minh nâng lên tay phải chụp mạnh xuống dưới. Cú chụp này động đất, tám người đều đến là hạng tế cốt, giờ thân thể bị đông lại. Màn cốt trong người như không cách nào chịu đựng nổi, ầm ầm nổ tung. Khi tay phải Tô Minh chụp rồi nắm lại, thân hình tám người tan vỡ, có tơ khói trắng bay ra bị Tô Minh nắm trong tay. Tay hắn nắm lấy tơ trắng là dung hợp sự sống cùng lực tu vi của tám người. Tô Minh chưa tìm ra cách hấp thu lực lượng này, cưỡng ép thu sẽ khiến người hắn có dấu hiệu bất ổn. Vậy nên lúc trước giết chóc, hắn chưa từng thu nó vào người. Giờ đây, hắn nắm lấy đoàn tơ trắng sức sống, mắt chợt lóe. Trong thiên môn và bầu trời cũng biến dị, vang lên tiếng gầm gừ, cộng thêm lời Tô Minh nói, tất cả chấn động. Từng đợt cầu vồng bay lên trời, từ bốn phương tám hướng lao về Tô Minh. Trong cầu vồng đều là người thiên môn. Trên bầu trời, trong chiến cung điện bềnh bồng cũng có bóng người lao ra, rậm rạp đông nghịt. Phút chốc trong thế giới thiên môn, vốn không lớn cầu vồng rợp trời, dấy lên tiếng rít kinh thiên động địa. Kẻ xâm nhập thiên môn, giết không tha. Đúng là to gan, dám xâm nhập thiên môn ta. Cửu Phong, Tô Minh. Theo cầu vồng đến là từng tiếng giống, đối mặt nhiều cầu vồng tới gần. Bên trong cầu vồng, ít nhất là hậu kỳ khai trần, trong đó đa phần là người tế cốt cảnh, thậm chí còn có ba cường giả man hồn. Từ cung điện trên trời, sắc mặt âm trầm lao tới. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn nhìn đoàn tơ sự sống trên tay phải, mắt chợt lóe, thần thức dốc sức tản ra. Sau lưng ảo ảnh nguyên thần biến ảo, khi xuất hiện thì tay phải Tô Minh nguyên thần nâng lên, bấm ra một ấn quyết. Ấn quyết xuất hiện thì Tô Minh nguyên thần thay đổi động tác tay, chớp mắt liên tục biến đổi 9 lần, hình thành ấn quyết hoàn chỉnh. Ta giao cho đêm đen còn mắt đỏ. Tô Minh lạnh nhạt nói vung hướng bầu trời. Khoảnh khắc vung tay, Tô Minh nguyên thần biến nhạt, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng. Cái vùng này trên bầu trời, tử khí cuồn cuộn, lan tràn xuất hiện hai ánh đỏ. Ánh đỏ như ngôi sao chớp lóe. Khi chúng xuất hiện thì uy nhiếp cường đại, khuếch tán trong khói đen. Theo khói lan tràn phủ trùm mặt đất. Cầu vồng nào bị uy nhiếp tràn ngập thì ai nấy đều biến sắc mặt, thân thể bị cưỡng ép đông lại giữa không trung. Ta giao cho ban ngày sắc tím. Giọng Tô Minh không lớn, nhưng truyền vào tai mỗi người, khiến tất cả tinh thần chấn động. Tay phải Tô Minh lại biến thành chín ấn quyết, đẩy xuống đất. Đất rung bần bật, đây vốn là một góc mảnh vỡ không gian. Giờ đất rung động, không xuất hiện khe nứt mà có tầng tầng sóng gợn tự hòn đá ném vào hồ nước, chớp mắt khuếch tán lan bốn phía. Cùng lúc đó, từng luồng sáng từ trong sóng gợn tỏa ra. Dưới ánh sáng, mặt đất biến trong suốt, chỉ trong chớp mắt nó biến mất trong mắt của mọi người. Thay thế là đất thành bầu trời, sáng như là ban ngày, đất trở thành trời. Thì triển loại thần thông này khiến tâm minh nguyên thần càng nhạt hơn. Đầy vụ thuật phong ấn vốn thuộc về Hồng La, dù tâm minh thi triển được, nhưng chưa đến sức mạnh như Hồng La có thể phong ấn tuyệt vô. Dù là vậy, nhưng lấy tu vi hiện giờ của tu minh, triển khai thuật phong ấn ban ngày đêm đen là có thể phong ấn tất cả dưới man hồn. Nguyên mặt đất biến mất, trở thành bầu trời, khiến những cầu vồng xé gió bay đến bị kịch liệt làm cho hoảng sợ. Họ chấn kinh sợ hãi, phát hiện thân thể mình bị trời đông lại, ở giữa không trung, chẳng thể nào nhúc nhích được một chút. Bây giờ đệ tử thiên môn cách tô minh gần nhất chưa đến 100 mét, nhưng 100 mét tựa khe rãnh trời đất làm cho họ không thể vượt qua được một tấc. Một thức thần thông, phong ấn thiên địa, tô minh biểu tình bình tĩnh, nguyên thần về vị trí cũ. Xung quanh hắn, bốn phương tám hướng có gần ngàn người đứng giữa không trung, mặt tái nhợt, mang theo sợ hãi nhìn hắn. Chính giây phút này, những đệ tử thiên môn bị đông lại, còn có những người thiên môn chưa bay xa, nhìn như biến mất, kỳ thực bị ngăn cách ở không gian khác trên mặt đất. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người của Tô Minh. Lời Tô Minh nói còn vang vọng trong đầu của họ. Giờ thấy bộ dạng của hắn, những đệ tử thiên môn từng gặp hắn đều đem cái tên Tô Minh dần chồng lên một người. Tô Minh, Tô Minh Cửu Phong đã từng đấu một trận với Tư Mã Đại Chân. Ta đã nói Cửu Phong không thể chọc vào, bên trong mỗi tên đều là những kẻ điên. Các loại suy nghĩ nảy ra trong lòng của mọi người, nhưng vì thân thể bị đông cứng lại, ngay cả thở cũng chậm chạp, khiến những lời này chỉ vang trong lòng chứ không thể phát ra được. Phong ấn đệ tử thiên môn, nhưng trong những cầu vồng có 3 cường giả man hồn thiên môn. Họ cảm giác bốn phía dính đặc nhưng vẫn có thể hành động được. Tuy nhiên bây giờ có thể nhúc nhích không khiến bọn họ vui sướng mà vô cùng hoảng sợ. Họ không tiến lên mà vội vàng thụt lùi lại. Loại thần thông này vượt qua sức tưởng tượng của họ. Cửu Phong trong trí nhớ trong giây phút này lại quay về. Giây phút 3 người thụt lùi, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh bước ra một bước. Bước chân đạp đúng, rõ ràng là đạp không khí, nhưng 3 người thụt lùi tìm rớt cái bịch, tựa như Tô Minh đang đạp vào trong ngực của họ. Một bước nhìn như bình thường, nhưng giây phút Tô Minh đạp xuống, 3 người lùi lại chật khựng. Cái khựng này là chết. Tô Minh xuất hiện trước mặt một người trong số họ, vung tay áo, nắm đấm tay phải của hắn đánh vào ngực cường giả man hồn. Một đấm đánh ra, người đó hộc máu, người bắn ngược, biểu tình sợ hãi phát ra tiếng gào. Nhưng gã vừa mới phát ra tiếng, toàn thân phun máu, thì tay phải Tô Minh lại đánh ra một đấm. Khoảnh khắc đánh nắm đấm xuống, trưởng lão man hồn cao cao tại thượng trong đệ tử thiên môn phát ra tiếng hú thê thảm, người bỗng nổ tung hóa thành xương khói. Trước khi gã chết, chịu đựng thống khổ vượt qua ý chí mình, nắm đấm đầu tiên đánh nát xương cốt thân, hóa thành vô số gai xương đâm trái tim gã, nhưng còn giữ lại sự sống. Đến nắm đấm thứ hai, khiến máu thịt toàn thân như đảo ngược, tựa như có một cái túi chứa đầy gai, nếu bị đánh mạnh thì gai sẽ đâm thủng túi, khiến cường giả man hồn thiên môn bị gai xương vỡ vụn đâm xuyên da thịt, cái chết cực kỳ thê thảm. Tuy rằng Tô Minh lạnh lùng giết chóc, nhưng cũng không phải loại thích ngược sát. Hắn làm như vậy là bởi vì khi đánh ra đấm thứ hai, khoảnh khắc người đó chết, Tô Minh giật xuống cổ của gã một chuỗi vòng xương cổ. Đó là một trong những vật phẩm của thiên tà tử. Cầm vòng xương, Tô Minh quay đầu nhìn 2 cường giả man hồn khác, hoảng sợ bỏ chạy, chân tiến lên. Chủ thượng, cứu ta! Trong 2 người bỏ chạy, có một người tinh thần run rẩy. Thấy Tô Minh sắp tới gần thì phát ra tiếng hét tuyệt vọng. Khi tiếng cầu cứu vang vọng, trên bầu trời chiến cung điện bềnh bồng luôn im lặng, thì tòa thứ 3 phát ra thanh âm kiêng dè. Người là đệ tử Cửu Phong, cùng thiên môn chúng ta vốn là một nhà. Một nhà? Tô Minh khẽ cười nhạt, từ tòa cung điện phát ra thanh âm chưa dứt câu thì Tô Minh cười nhạt, xuất hiện bên cạnh người cầu cứu, tay phải nâng lên chộp, man hồn kêu cứu phát điên. Biết thần thông không có tác dụng, sớm lên định đốt cháy tu vi tự bảo. Nhưng khi gã mới bắt đầu tự bạo, thì tay phải Tô Minh chụp hướng gã, bỗng lấy ánh sáng tím. Cánh tay phải cùng với bàn tay xuất hiện giáp màu tím, xuyên thấu là lửa tự bạo, bóp cổ người này. Chúng ta không phải người một nhà. Tôi lạnh nhạt nói, tay phải bóp mạnh. Bùm! Một tiếng vang chấn động, cường giả man hồn trong tay hắn, thân hình thành thịt nát. Khi Tô Minh buông tay, xác tả tơi rớt xuống dưới, nhưng có một vòng tay trắng bay ra khỏi cái xác, rơi vào tay Tô Minh. Nhìn vòng tay, Tô Minh còn nhớ, nó là vật năm đó sư tôn đặt ở trong động phủ. Nắm vòng tay, sát khí trong lòng Tô Minh càng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn trưởng lão man hồn thiên môn cuối cùng bỏ trốn. Người này đã tới gần tòa cung điện thứ nhất. Tô Minh tiến tới trước, khoảnh khắc hắn bước ra, từ cung điện thứ ba bước ra một ông lão mặc áo trắng. Ông lão biểu tình phức tạp nhìn Tô Minh. Lão đã từng gặp Tô Minh ở hội đấu giá năm đó. Lão cùng thiếu chủ đại bộ lạc trông thấy hắn. Khi đó thiếu chủ đại bộ lạc Thiên Hàn còn muốn lung lạc đối phương. Giờ 20 năm Thương Hải tang điền, lão lại trông thấy Tô Minh thì lòng rung động, khiến trong phút chốc khó có thể bình tĩnh. Tô Minh, làm đệ tử Cửu Phong, ngươi cần gì phải như vậy? Bây giờ ngươi cường đại, nhưng không được quên năm đó, khi ngươi nhỏ yếu thì ai đã thu nhận ngươi? Thiên Hàn Tông là... Ông lão áo trắng cất bước trầm giọng nói, lòng lão cực kỳ rung động. Tu vi Tô Minh cường đại, thần thông quái dị, đặc biệt là kiểu phong ấn thiên địa khiến lão rất kiêng dè. Người như vậy vốn nên thuộc về Thiên Hàn Tông, nhưng hôm nay lại trở thành kẻ địch, khiến lòng của lão chua xót, thầm thở dài. Chờ đợi lão dứt lời, Tô Minh ngẩng mạnh đầu nhìn lão. Là Cửu Phong. Tô Minh bình tĩnh nói, bước chân đạp xuống, đã tới bên cạnh trưởng lão man hồn, trốn tới bên ngoài cung điện thứ nhất. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, trong cung điện thứ nhất phát ra tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, cửa cung điện ầm ầm mở ra, một vệt âm u bay ra lao về hướng Tô Minh. Vệt sáng âm u này có lực lượng đỉnh trung kỳ man hồn bùng phát. Bên trong rõ ràng là cái đỉnh nhỏ. Đỉnh xoay nhanh lao về hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay vung áo vung. Lập tức dược đỉnh biến ảo ra, cùng đỉnh này ầm một tiếng va chạm. Tiếng ngân vang vọng, Tô Minh cất bước. Khoảnh khắc trưởng lão man hồn lại bỏ chạy, thì lướt qua người của lão, đứng trên bình đài đại điện thứ nhất. Trưởng lão man hồn người run lên bần bật, bên trong thân thể phát ra tiếng bùm bùm, hộc máu. Có một con rắn nhỏ chui ra khỏi miệng, thè lưỡi bay lên, âm trầm nhìn bốn phía. Rắn nhỏ này chính là trúc cửu âm của Tô Minh. Ánh mắt nó lạnh lùng, vô tình nhìn thế gian. Tất cả sinh linh ở trong mắt nó đều là thực vật. Chỉ có khi nhìn Tô Minh thì mắt nó lộ ra nhu hòa, có ỉ lại. Giây phút Tô Minh bước lên bình đài cung điện thứ nhất, từ bên trong đi ra một bà lão. Bà lão biểu tình âm u, tay cầm một cây gậy đầu rồng rộng mặt đất. Đầu rồng trên gậy như sống lại, gầm lên vọt về hướng Tô Minh. Cùng với lúc đó, bà lão nâng lên ngón tay trái, ngón tay đeo nhẫn. Khi Tô Minh nhìn thấy nhẫn đó thì mắt lộ sát khí. Chiếc nhẫn đó là vật của sư tôn hắn. Bà lão cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu hướng chiếc nhẫn. Máu thấm vào chiếc nhẫn. Ngay sau đó, một tiếng gầm truyền ra, từ chiếc nhẫn tỏa ra khói đen, khói hóa thành bàn tay to chụp về hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, ông lão áo trắng điện thứ ba cũng bước ra một bước, tay phải nâng lên. Phút chốc trên đầu lão không khí vặn vẹo, một tiếng sấm đánh vang lên, xuất hiện một trường kiếm tia sét lượn lờ. Kiếm quét ngang, lập tức cả bầu trời biến thành lôi trì, tia chớp vô tận theo kiếm lao về hướng Tô Minh. Ngay sau đó, trong điện thứ hai phát ra tiếng thở dài. Đại điện thứ hai biến hư ảo, chớp mắt biến mất, lộ ra một người xếp bằng, toàn thân đầy khói đỏ. Bóng người đó từ từ đứng dậy nhìn Tô Minh, cất bước đi tới, hóa thành khói đỏ vọt tới hắn. Ba người, tu vi mỗi người đều rất gần với hậu kỳ man hồn, nhưng rất gần là khe rãnh một số thời gian khó vượt qua, vẫn chỉ là trung kỳ man hồn. Thiên môn cửu chủ, địa môn cũng có cửu chủ. Ba người này hiển nhiên là một trong ba thiên môn cửu chủ. Tô Minh còn nhớ năm đó, sư tôn từng nói thiên môn thiếu một chủ, bây giờ chỉ còn có tám chủ. Đại chủ cũng không đủ. Thiên môn chủ chỉ là vậy thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói, trung kỳ man hồn, tuy hắn giết không nhiều nhưng cũng không phải ít. Giây phút thần thông ba người tới gần, Tô Minh đứng đó toàn thân lập tức sinh ra vô số tơ tím. Những sợi tơ quấn quanh toàn thân, phủ trùm lên hình thành táng giả giáp. Tay phải hắn nâng lên, tán tả thương biến ảo. Khoảnh khắc trường thương dài mấy trượng xuất hiện thì ngập trời hung thần ập tám phương, có mùi máu đậm đặc khuếch tán. Trong máu tươi như có vô số oan hồn thê lương rít gào vòng quanh tán tả thương của Tô Minh, không cách nào rời đi. Những oan hồn có không ít là hoang nhân của đảo Ma La. Tán tả vừa ra, không nhuộm máu sẽ không tán. Sát này xuất hiện đại biểu Tô Minh tàn sát mở màn. Trường thương quét ngang, khoảnh khắc ba người kia đến thì hóa thành bóng tím, tử khí tỏa ra, bầu trời khói đen lan tràn. Trong khói như có đôi mắt đỏ, tựa sao toát ra ánh sáng yêu dị, ba người kia đã tới gần. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, có trùng kích mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Bà lão hộc máu, thụt lùi hơn 10 mét rồi lại hộc máu, biểu tình lộ ra hoảng sợ và không thể tin nổi. Hậu kỳ man hồn! Lúc trước bà không nhìn thấu được tu vi của Tô Minh, dù e ngại thần thông quái dị của hắn, nhưng nghĩ rằng chỉ có 20 năm thôi, dù đối phương có tạo hóa hơn thì tối đa cũng chỉ là trung kỳ man hồn. Nhưng giờ tiếp xúc thì bà hoảng sợ phát hiện tất cả vượt qua điều bà tưởng tượng. Giây phút bà bắn ngược ra thì ông lão áo trắng cũng thụt lùi hơn 10 mét, miệng mũi tràn máu ho khan dữ dội. Chỗ mắt phải tùy theo tiếng ho chui ra một sợi chỉ đỏ, trước mắt lại chui trở về. Mặt lão đỏ rực, trong chua xót ánh mắt nhìn Tô Minh càng phức tạp. Còn thân hình khói đỏ cũng bắn ngược, sương khói tan vỡ rồi lại ngừng tụ, hóa thành một người tóc đỏ bộ dáng như pho tượng. Gã đứng đó im lặng nhìn Tô Minh, biểu tình chết lặng có dãy dụa. Giây phút trông thấy người tóc đỏ thì con ngươi Tô Minh co rụt lại. Tử Sa! Người tóc đỏ bộ dạng hiển nhiên chính là Tử Sa. Khi nghe giọng Tô Minh thì Tử Sa người run lên bần bật, trong mắt càng dễ dụa dữ hơn. Tử Sa tu vi năm đó chưa tới tế cốt, nhưng hôm nay lộ ra đã là trung kỳ man hồn. Điều này khiến Tô Minh khẽ nhíu mày, hắn liếc mắt thấy ra Tử Sa không phù hợp. Thân hình gã không phải từ máu thịt mà như là pho tượng, trông giống như một man tượng. Cùng lúc đó, bốn phía bị bốn người trùng kích dao động khuếch tán, va chạm đại điện khác. Khoảnh khắc va chạm, Tô Minh lập tức trông thấy còn lại sáu đại điện cũng vỡ nát, ngay cả cung điện bên trên cũng thành bụi phấn. Vỡ nát rồi, sáu đại điện không có một bóng người. Tình hình này lộ ra quái dị, khiến thiên môn ở khoảnh khắc này kỳ lạ. Tô Minh phát hiện xung quanh những đệ tử thiên môn bị đông lại, trông thấy mấy đại điện tan vỡ mà không có một ai thì cũng lộ ra kinh ngạc và mờ mịt. Chủ nhân, mau chạy đi, nơi này... Khi Tử Sa giống lên chưa sâu thì trong mắt lập tức chui ra vài chỉ đỏ, lại chui đi vào thì đôi mắt gã toát ra sát khí điên cuồng. Nếu đã đến rồi thì cần gì đi vội? Tô Minh, ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Ta hy vọng ngươi có cơ hội lên đến đây, để ta có thể tự tay giết ngươi. Giọng nói âm trầm nhu mềm phát ra trên bầu trời. Bầu trời chưa bị khói đen hoàn toàn lan tràn, xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy... Đúng rồi, Bạch Tố cũng đang... nữa. Nếu trong một tiếng... Nếu trong một tiếng, ngươi không thể giết ta, thì ta sẽ giống như Tử Sa. Mặt khác, nơi này còn có một bạn cũ của ngươi. Hắn cũng rất muốn chiến đấu với ngươi. Tổ Minh, ngày này ta đã chờ rất lâu. Ta luôn chờ đợi ngươi trở về. Ta sẽ khiến ngươi từ từ chịu đựng hành hạ. Đem nỗi thống khổ ta chịu đựng gấp mấy trăm lần trả lại cho ngươi. Ta mới là man thần. Thanh âm vang vọng, trong mềm nhẹ toát ra lạnh lẽo. Thanh âm này là của Từ Mã Tiên. Khoảnh khắc thanh âm phát ra, trận pháp rời khỏi thiên môn tan vỡ. Cùng với lúc đó, ngoài không gian thiên môn, trên cửu phong, hổ tử ngủ say không phát hiện. Dù là Tô Minh trước đó cũng không hề hay biết, những vết sẹo trên lưng gã từng cái xa, từng sợi chỉ đỏ chui đến chui đi. Trò chơi bắt đầu. Tô Minh, ta rất mong chờ. Giọng Tư Mã Tín càng mềm, khiến người nghe không rõ là nam hay nữ, nhưng trong đó lộ ra hận Tô Minh, là khắc cốt minh tâm, không đội trời chung. Tô Minh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn trên bầu trời vòng xoáy, không bị khói đen lan tràn. Bên tai vang vọng nhu mềm của Tư Mã Tín. Thanh âm này biểu thị rõ ràng oán độc và thù hận của hắn. Lấy Tử Sa khuấy động lòng Tô Minh, lại lấy Bạch Tố gợi lên hồi ức của hắn. Cuối cùng chỉ ra hồ tử nguy hiểm. Tất cả biến thành hạn chế một tiếng đồng hồ. Hiển nhiên, Tư Mã Tín rất thích cảm giác ép buộc đối phương như vậy, đặc biệt đối tượng bị buộc là Tô Minh. Y muốn làm cho Tô Minh sốt ruột, muốn khiến hắn phải giận dữ, để hắn bất chấp tất cả mà vọt tới. Y khao khát nhìn thấy hắn như vậy, càng khát vọng thấy Tô Minh mình đầy vết thương tích, đứng trước mặt để y rửa mối thù cũ. Vì một ngày này, y đã chuẩn bị rất lâu. Mấy lần giao đấu và tính kế với Tô Minh, mặc dù y đều chấm dứt trong thất bại, nhưng y càng ngày càng hiểu hắn. Sau khi y được tạo hóa đi ra thiên hàn động, y thề rằng đời này sẽ phải giết chết Tô Minh. Vậy nên y ở trong thiên môn dựng một ván cờ lớn, trong thù hận chờ đợi Tô Minh trở về. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Tô Minh im lặng, từ người hắn không có giận dữ và gầm giống mà Tư Mã Tín muốn thấy, chỉ có yên tĩnh im lặng. Hắn bình tĩnh, nhìn vòng xoáy trên trời, thân thể hướng lên không trung. Khoảnh khắc hắn muốn vọt hướng vòng xoáy trên trời, thì phía xa Tử Sa, ông áo trắng còn có bà lão hơi hồi phục lại. Tử Sa điên cuồng, ông lão phức tạp, bà lão nghiến răng. Người bà lao nhanh đến, hóa thành ba vệt sáng cùng với chiến đấu Tô Minh. Tô Minh, ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Tô Minh ở giữa không trung nhìn ba người tới, mắt chợt lóe, tay phải cầm táng tả thương, không thèm để ý ba người kia mà phóng một thương hướng vào vòng xoáy bầu trời. Trường thương tím dài mấy mét phát ra tiếng rít xé gió, dùng hợp với thanh âm của Tư Mã Tín, từ xa xem như là con rồng tím đang gầm giống, lao về hướng vòng xoáy trên trời. Tô Minh còn chưa nói dứt lời. Tư Mã Tín còn chưa nói dứt lời, thì trường thương ẩn chứa tu vi của Tô Minh ầm một tiếng, nổ va chạm màn trời. Khoảnh khắc va chạm, vòng xoáy bỗng không xoay tròn nữa, khựng lại rồi phát ra thanh âm ngập trời. Tiếng như sấm ầm vang, hoàn toàn lấn át giọng của Tư Mã Tín, khiến bầu trời có dấu vết nứt vỡ, vòng xoáy trên năm xẻ bảy, khiến nguyên màn trời lộ ra cái hố to lớn. Đằng sau cái hố là tầng thứ hai thiên môn. Giây phút cái hố hiện ra thì tầng màn trời thứ nhất tàn phá. Khói đen tử khí lăn lộn lan tràn như tìm ra lỗ hổng ủa vào trong hố. Cứ thế bầu trời không hình thành vòng xoáy nữa. Khói đen mây mù như bùng phát trong hố. Tuy rằng vẫn là vòng xoáy, nhưng đó là vòng xoáy Tô Minh tạo ra. Vòng xoáy này đánh gãy giọng của Tư Mã Tín giống như cái bạt tai. Mặc dù Tô Minh không nói ra một lời, nhưng bây giờ hắn dùng hành động nói cho Tư Mã Tín quyết định của hắn. Tô Minh ta cả đời giết chóc không ít, hôm nay sẽ nhiều thêm một chút, trong đó một tên chính là ngươi. Trời đất ầm ầm, khói đen mây mù quẩn quẩn trong hố, giọng Tô Minh bình tĩnh vang vọng tám phương, dùng hợp cùng với tiếng gầm, dấy lên hồi âm vô tận, khiến người nghe xong không rõ là Tô Minh đang nói chuyện hay là trời đất đang gầm gừ. Giây phút bầu trời xuất hiện hố đen, ba người Tử Sa đã tới gần Tô Minh. Ba người có sức chiến đấu trung kỳ man hồn, giờ ra tay thì khí thế mạnh mẽ. Tử Sa hóa thành xương khói đỏ, đi qua đâu dù là hư vô cũng bị cắn nuốt một ít như bị ăn mòn. Ông lão áo trắng thì đôi tay ấn pháp quyết, không khí trước mắt vặn vẹo, xuất hiện hai màn tượng. Chẳng qua một cái tay cầm một bảo bình, trừ bảo bình ra nó đều mơ hồ, không giống màn tượng sau lưng nó sinh động như thật. Còn có bà lão, đầu tóc rối xù bỗng kéo dài, nhanh chóng tới gần thì tóc không phất ra mà bay lên rồi đứt đoạn. Vô số, hình thành sợi tóc hướng về Tô Minh. Tô Minh im lặng, bước ra một bước hướng bà lão. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, người hắn lập tức va chạm với mấy sợi tóc. Nhưng giây phút va chạm, mắt của Tô Minh chợt lóe, tiếng ngân, tiếng của chuông ngân lên vang vọng. Chuông hàm sơn biến ảo, bay phủ ngoài người Tô Minh, chịu đựng sợi tóc trùng kích. Trước mắt, Tô Minh đã đi tới trước mặt của bà lão. Khi bà phát ra tiếng hét chói tai thụt lùi lại, thì Tô Minh bỗng nâng tay phải, cách không chụp bà lão. Cú chụp này ẩn chứa lực lượng Tô Minh hiểu ra. Lập tức, bà lão khựng lại, toàn thân phát ra tiếng két két như sắp nổ tung. Bà lão cắn mạnh, rồi phun ra búng máu, làn da nứt dạn. Khi da nứt dạn, thì bà lão phát ra tiếng gầm. Chỉ thấy lớp da nổ tung, tàn vỡ không phải thân thể bà, mà là da. Những lớp da vỡ, bà kháng cự thần thông của Tô Minh. Thân thể bắn ngược, bộ dạng của bà trông trẻ không ít, nhưng mặt tái nhợt, biểu tình kinh khủng, khóe miệng chảy ra máu ròng ròng. Nhưng không đợi bà lùi xa xa, Tử Sa và ông lão áo trắng nhanh chóng tới gần. Thần thông càng tới gần, thì Tô Minh hử lạnh một tiếng, lại đạp ra một bước, tốc độ bỗng tăng lên trình độ mắt thường không thể trông thấy được. như bão tố xoay tròn mấy vòng bên cạnh bà lão. Gió lốc dấy lên, vòng quanh bà lão mấy vòng rồi biến mất. Tô Minh xuất hiện ở bên cạnh, không thèm nhìn bà lão nữa mà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão áo trắng. Bà lão người run rẩy, môi khép mở như muốn nói gì đó, nhưng máu thịt toàn thân tựa như bị đào tước, từng mảnh rơi khỏi người, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương rơi xuống dưới, đứt hơi mà chết. Giết một trung kỳ man hồn, đối với Tô Minh bây giờ, đặc biệt là mặc vào táng tả giáp, thì không hề khó. Bộ xương bà lão rơi xuống chưa tới dưới đất, thì lập tức xương vỡ vụn. Bên trong xương cốt chui ra 17-18 sợi chỉ đỏ, thô cỡ ngón tay vặn vẹo. Những sợi chỉ đỏ hóa thành máu loãng, hoàn toàn chết. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn hướng ông lão áo trắng, thì biểu tình lão dễ dụa, nhưng tốc bộ không chậm lại. Đặc biệt là man tượng cầm bảo bình trước mặt lão, cất bước trước tiên tới gần Tô Minh, bảo bình nâng lên chụp hướng hắn. Lập tức có lực hút to lớn kéo Tô Minh. Cùng với lúc đó, man tượng sau lưng ông lão áo trắng cũng tới gần. Tay phải nâng lên, cái roi dài biến ảo ra, dao động xé gió cuốn hướng Tô Minh. Ông lão áo trắng cắn răng một cái, đôi mắt nhắm chặt, lớp áo phồng lên, vị trí giữa trán lộ ra một lỗ máu, chùi ra sợi chỉ đỏ thô cỡ tay trẻ con vặn vẹo. Nam mịch để lạp quyến. Ông lão áo trắng nhắm mắt lại, miệng phát ra mấy tiếng phức tạp khó hiểu, nhưng có cảm giác tang thương năm tháng. Giây phút thanh âm kia xuất hiện, thân man hồn cầm bảo bình lập tức biến mất, dung hợp với bảo bình, khiến lực hút khoảnh khắc tăng vọt. Ngay cả Tô Minh cũng lắc lư như không thể đứng vững. Vào lúc này, man tượng ông lão cầm roi chưa quất hướng Tô Minh lập tức nổ tung, là man tượng tự nổ. Khoảnh khắc nó nổ, lực trùng kích khuếch tán, không biết tại sao mà lực hút của bảo bình tăng thêm gấp mấy lần. Thân hình ông lão áo trắng theo năm chữ phát ra thì nhanh chóng héo rút, chớp mắt đã trở thành ra bọc xương. Lão hiến tế sinh mệnh cho thần thông, các khâu gộp lại khiến lực hút của bảo bình phút chốc đến vô tận, khiến thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng, chớp mắt đã bị hút vào bảo bình. Ông lão mở mắt, sợi chỉ đỏ ở trán càng rực rỡ, vặn vẹo lắc lư. Dường như ông lão đã có thói quen bảo bình. Tay phải nâng lên chộp hướng bảo bình. Khoảnh khắc lão chộp vào bảo bình, chỉ đỏ ở trán không hề hay biết. Lão dẫn động lời nói chuẩn bị vì cầu sinh để lại trong bảo bình từ rất lâu trước kia. Cứu ta! Đây là thanh âm đầu tiên Tô Minh nghe thấy khi bị hút vào bảo bình. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào cuộc chiến đấu trên trời. Không ai chú ý thấy trong trận pháp lúc trước Tô Minh đến. Chỗ vừa tan vỡ, chui ra một bóng đen. Bóng đen núp ở một bên, thập thà thập thò, bộ dạng rất xấu xa. Chính là Hạc Chọc Lông. Phát tài! Phát tài! Hạc Chọc Lông xuất hiện thì biểu tình lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Chớp mắt biến mất. Khi xuất hiện, nó lặng lẽ tới gần đệ tử Thiên Môn, cách nó gần nhất. Bây giờ thân thể không nhúc nhích được, tinh thần chấn kinh nhìn lên trời. Chớp mắt, Hạc Chọc Lông đã tiếp cận mục tiêu, há mỏ táp vũi chữ vật của đệ tử Thiên Môn, còn dùng ánh mắt chuyên nghiệp già toàn thân đệ tử, một vuốt sạch quần áo. Đệ tử Thiên Môn trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì lại một sợi dây chuyền gã đeo trên cổ đã bị Hạc Chọc Lông cướp đi, rồi nó như gió xoáy xông tới người kế tiếp. Dâu rồi, lần này lão tử dâu to rồi. Nhiều người không nhúc nhích, nhân dịp tiểu man tử bị hút đi, không biết hành động của lão tử, lần này ta lời to. Đệ tử Thiên Môn mở to mắt như muốn gầm lên, muốn vùng vẫy, nhưng thân thể gã bị đông lại, không thể nào nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn Hạc Chọc Lông rón rén rời đi. Gã tức phát điên, bực mình đến khóe miệng tràn máu, con mắt toát ra tơ máu giận dữ. Nếu bây giờ gã có thể nhúc nhích thì gã thề nhất định sẽ giết con Hạc Chọc Lông, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chết tiệt này. Cách nghĩ trên lộng không lâu sau, theo Hạc Chọc Lông càn quét thì càng ngày càng nhiều hơn. Cứu ta, người có thể được lão phu không tiếc trả mọi giá tiếp vào trong Thiên Hàn Chí Bảo, chắc chắn là ngươi, Tô Minh. Tô Minh, lão phu là chủ thứ ba Thiên Môn. Thiên Môn ở ta kiếp xảy ra kịch biến, chịu ta và Hiền Bà, cha của Bạch Tố ngươi quen, chủ Thiên Môn khác đều đã chết hết. Tai nạn này là từ Tư Mã Tín mà ra. Không biết Tư Mã Tín có được tạo hóa gì mà man chủng gần như đại thành, tù vì khó lường, dường như vô cùng tận. Thiên Môn ta không địch lại được. Ta và mấy người khác đều đã bị trầm mầm, chỉ có thể là tuân theo y, sinh tử không thuộc về mình. Toàn Thiên Môn đều bị hắn khống chế, Công pháp tu hành của ta hơi đặc biệt, có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi khống chế, đem những lời này cất vào trong bình. Cửu Phong còn có thể tồn tại không? Không phải bởi vì Tư Mã Tín, mà là do lão phu ra kế với y. Nói rằng Cửu Phong tồn tại thì có thể dẫn dắt người tới. Việc này lão phu bất đắc dĩ, nhưng dù thế nào thì ta đã giúp sư tôn ngươi, giúp các ngươi giữ lại Cửu Phong. Nếu ngươi không đủ tu vi, sẽ không vào trong bảo bình này. Có thể đi vào thì chứng tỏ ta của nhiều năm sau cho rằng ngươi làm được. Thiên môn tổng cộng có 9 tầng, trừ tầng thứ nhất và tầng thứ 9 ra. 7 tầng là nơi sống của mấy bộ lạc gần đó trong tai kiếp. Nhưng những bộ lạc này đều là người của Tư Mã Tín. Giết Tư Mã Tín, chúng ta công nhận Cửu Phong là tôn. Rời khỏi bình này không khó, chỉ cần nói ra 5 chữ Nam Nột Địch Lạp Oanh là có thể đi ra được. Xin hãy ra tay đánh nát tim ta. Nếu người thành công thì ta có cách tỉnh lại. Nếu người thất bại thì ta chết cũng còn hơn bây giờ. Chỗ Tô Minh ở bốn phía hỗn độn, mơ hồ thấy không rõ quá xa, chỉ trông thấy bốn phía như có sương khói di động, khiến người nhìn lâu sẽ bất giác xoay tròn theo. Bên tai Tô Minh vang vọng lời của ông lão áo trắng. Chắc thanh âm này bị phong trong bảo bình rất lâu. Hiển nhiên như lời ông lão đã nói là đã chuẩn bị từ trước. Tô Minh im lặng, nghĩ đến sợi chỉ đỏ trên trán của ông lão áo trắng, nghĩ đến tử sa quái dị, nghĩ đến trong xương cốt cả lão chết đi, chui ra hơn 10 sợi chỉ. Tất cả những việc đó lộ ra quái dị, làm cho Tô Minh suy đoán lời ông lão nói. Tin hay là không? Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng lạnh. Mình có thể tin tưởng đối phương nói về Tư Mã Tín, nhưng cách rời khỏi đây không thể làm theo lời của ông ta và do mình khống chế. Trong tầng thiên môn thứ nhất, giờ ở bên dưới, Hạc Trọc Long đang cực kỳ đắc ý cướp bóc. Trên bầu trời, ông lão áo trắng biểu tình hơi kích động, bỗng trợn to mắt, chỉ thấy bảo bình xuất hiện từng vết sạn, có tiếng nổ trùng đập, trùng trầm đục truyền ra. Lão ngẩn ngơ, bảo bình nổ tung, hình thành tiếng vang như sấm. Khiến trời đất vang vọng hồi lâu, thật lâu mà không tán đi. Bảo bình vỡ nát, một bàn tay như tia chớp vươn ra khỏi bình nổ, bóp cổ ông lão. Hơi dùng sức, có lực lượng mạnh mẽ nhập vào người ông lão, đánh nát trái tim lão. Ông lão hộc búng máu người bắn ngược, thế giới trước mắt hình thành tối đen, nhưng biểu tình che giấu rất sâu sự mong chờ và kích động. Thân hình lão rơi xuống, ý thức dần tán đi. Không hay biết, bên dưới có đôi mắt lấm lét cũng mong chờ kích động bay nhanh về hướng lão. Trên bầu trời khói đen ùa vào hơn phân nửa khe hở, tiếng nổ ầm ầm kéo dài. Trước mặt Tô Minh chỉ còn lại một người, đó chính là Tử Sa. Tử Sa hóa thân thành khói đỏ, trong xương lộ ra khuôn mặt, biểu tình điên cuồng, đôi mắt dãy giụa xen lẫn chút đau đớn, chút điên cuồng lao về hướng Tô Minh. Ngươi là người của Cửu Phong. Tô Minh nhìn Tử Sa khẽ thì thảo nói. Đối với Tử Sa, hắn không cách nào giết giống người ngoài, bởi vì như hắn đã nói, Tử Sa thuộc về Cửu Phong. Giây phút Tử Sa biến thành khói đỏ tới gần, biểu tình Tô Minh có chút đau thương. Không gian trước người hắn chợt nhoáng lên, chỉ thấy rắn nhỏ bay ra, biểu tình không còn âm trầm mà bình tĩnh há nuốt, phát ra tiếng rít hướng về Tử Sa. Trong tiếng rít, lập tức biến ảo trúc kiểu âm khổng lồ, khoảnh khắc Tử Sa tới gần thì nuốt gã. Cú táp này, một nửa trời đất bị nó cắn nuốt, Tử Sa biến thành khói đỏ, khó mà trốn thoát, bị rắn nhỏ nuốt trọn. Nhưng nó nuốt vào không phải cái chết. Trong người trúc cửu âm ẩn chứa thế giới, có thể cất Tử Sa vào chờ đợi. Sau khi Tô Minh giết chết Tư Mã Tín, trên người gã bị chồng man trùng, thành thuật cấm chế sẽ được giải. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hố đen tuôn trào khói đen, vọt lên lao về hướng khói đen. Tử khí cuồn cuộn như dung hợp với hắn, vọt vào hố, bước đến tầng thứ hai thiên môn. Giây phút hắn rời khỏi tầng thứ nhất thiên môn, bên dưới Hạc Trọc Long đang cướp bóc ông lão áo trắng, trái tim bị đánh nát, sống chết chưa biết, một bên thân thể kích động run rẩy, vừa dùng cách chuyên nghiệp tìm các thứ mà nó cho rằng là bảo bối. Đột nhiên trong đầu nó vang lên giọng nói lạnh lùng của Tô Minh. Cướp bóc thì được, nếu ngươi có thể vào chắc ra được ngoài. Đi ra giúp ta chăm sóc tốt cho sư huynh ta. Nếu không, ta sẽ lấy tất cả vật ngươi đã cướp. Nếu ngươi làm thật tốt, ta có thể suy nghĩ cho ngươi theo sau mà tiếp tục cướp. Nửa câu đầu của Tô Minh, dù Hạc Trọc Long nghe thấy nhưng khinh thường, không cho là đúng. Nhưng nghe nửa câu sau thì ngẩn người ra, rồi khẽ kêu lên. Sau đó gió cuốn mây tàn. Trong sát khí và giận dữ ngập trời của các đệ tử thiên môn tầng thứ nhất, nó lập tức chui vào trận pháp tàn vỡ, không biết thi triển thủ đoạn gì mà biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Bảo bối của lão tử không ai lấy đi được, ai cũng không thể. Tuy nhiên, nếu có thể tiếp tục theo sau, vậy thì ta có thể mò được càng nhiều bảo bối. Đất Nam Thần giữa không trung, mặt biển Cửu Phong, Hạc Trọc Long lộ ra thân hình. Nó nâng vuốt sờ cằm, vạch vuốt tính toán một chút, mắt lóe sáng kích động lao về hướng Cửu Phong. Làm việc, chỉ cần cho lão tử tài vật, lão tử sẽ làm việc. Ta là một con chim, ta là một con hạc, hạc anh minh thần võ, chim quang minh lỗi lạc. Hạc Chọc Lông khản giọng hát, chắc là vì quá vui sướng nên bay đi Cửu Phong lớn tiếng kêu. Trong tầng thứ hai thiên môn, khoảnh khắc Tô Minh bước vào, liền đối mặt với trận giết chóc. Xung quanh hắn là một mảnh bình nguyên xanh ngắt cỏ, từng đợt mùi bùn đất truyền đến, khiến người người thấy liền vui vẻ, thoải mái. Nhưng giờ phút này, nơi đây chém giết liên miên, tiếng vó ngựa vang khắp nơi, khiến cỏ xanh bị dẫm nát, khiến động đất, nơi đây rõ ràng là thiên quân vạn mã. Vô số người đội mặt nạ đen mặc áo giáp da, cưỡi trên từng con mãnh thú, bộ lạc như là rồng, nhưng thần ngựa. Những mãnh thú lao nhanh như gió, tu vi man tộc yếu nhất cũng cỡ hậu kỳ khai trần. Mấy ngàn người tổ thành đội ngũ như vậy, ở trên bình nguyên, triển khai giết chóc và tấn công Tô Minh. Từng cái trường thương, từng ánh đao khiến nơi đây gió tanh mưa máu. Trong đất Nam Thần, am hiểu thuật cưỡi, có loại năng lực chiến đấu đặc biệt này. Gần đất Thiên Hàn Tông, chỉ có vùng đất không phải là băng giá, tháp mục tộc. Người tháp mục tộc, chú trọng thuật cưỡi, tu vi và thần thông đều dung hợp với chiến câu, bên dưới triển khai. Họ mạnh nhất là cùng mấy chục chiến câu, hoặc nhiều hơn cùng tiến lên. Nếu là trên trăm cùng xông lên thì hơi kinh khủng, nếu là ngàn thì có thể chấn động mặt đất. Thậm chí những chiến câu có thể phóng lên trời, dù chiến đấu trên không trung thì họ cũng có thể thi triển, xông pha chỉ thuộc về tháp mục tộc. Giờ phút này bên cạnh Tô Minh chính là mấy ngàn tháp mục tộc. Hiển nhiên họ đã nhận được mệnh lệnh, chờ đợi Tô Minh đến. Mỗi một tộc nhân tháp mục tộc đều đội mặt nạ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vị trí đôi mắt có sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện. Nơi này là một mảnh bình nguyên, nhưng cũng là một sơn cốc, vì quanh hắn có vòng tròn sơn mạch. Trên sơn mạch có nhiều lều trại. Đối với tháp mục tộc là thảo nguyên, coi là nhà của họ. Núi, bởi vì chiến câu có thể bay lên trên nên cũng là nhà họ. Bây giờ trên sơn mạch còn tồn tại hơn 1.000 tộc nhân tháp mục tộc. Những người này đeo mặt nạ đỏ, sát khí và khát máu vòng quanh người họ. Trước mặt họ đứng 3 người, chính giữa 3 người trừ ông lão ra, còn lại 2 đều là gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ. Sơ kỳ man hồn dao động phát ra từ người 2 gã đàn ông. So với họ thì ông lão ở chính giữa không tỏa ra nhiều dao động, nhưng từ biểu tình 2 gã đàn ông cung kính và vị trí lão đứng thì có thể thấy được ông ta tuyệt đối không hề bình thường. Từ Mã đại nhân ra lệnh, bất cứ bộ lạc bị thương người này liền sẽ được tự do. Tháp mục tộc ta lưu lạc tới đây, vận mạng sinh tử không do mình khống chế. Giết đi, để các tộc nhân giết, giết trận, chết trận thì có ngại gì đâu. Chỉ cần chặt đứt một tứ chi của người này thì toàn tộc ta sẽ được tự do. Ông lão thì thào, biểu tình phức tạp nhìn chiến trường trong sân cốc. Lão vùng tay áo lao nhanh đi, bây giờ lão không tự trọng thân phận nữa. Điều duy nhất lão phải làm chỉ có một, đó là vì bộ lạc tự do. Bên cạnh lão, 2 gã đàn ông im lặng đi theo. Đằng sau nữa là 1.000 huyết sắc chiến kỵ, giơ cao trường thương như là khói đỏ vọt về hướng sơn mạch. Càng xa hơn, trong những lều trại có trẻ con đang ôm mẹ của mình, có người già im lặng nhìn, biểu tình chết lặng. Trong mắt của họ, dù là phụ nữ hay là trẻ con, hoặc là trẻ mới sinh, đều sẽ có sợi chỉ đỏ yêu dị bay múa. Tiếng trẻ con sơ sinh khóc nỉ non vì trong mắt có sợi chỉ đỏ nhúc nhích làm cho nó bị đau, nhưng không thể lôi ra được, chỉ có thể là khóc mãi, khóc mãi. Cuộc sống như vậy, tháp mục tộc đã quen. Tô Minh im lặng, nhìn những tháp mục tộc trước mắt. Lúc trước ở Cửu Phong, hắn đã từng nghe nói qua bộ lạc này. Dù đó thật lâu phía trước, một trong những bộ lạc quy hàng Thiên Hàn Đại Bộ Lạc, dù không nổi tiếng bằng Quỷ Đài Bộ Lạc, nhưng cũng có đặc điểm. Loại chém giết bằng chiến câu này ở trên chiến trường đem tới tác dụng cực lớn. Thực tế đúng là như vậy. Trong đại chiến Vu Man, sau khi Tô Minh rời đi, trong mấy lần chiến dịch, tộc nhân Tháp Mục tộc ở trên chiến trường đã bỏ lại không ít máu và xác. So với đệ tử Thiên Môn thì những người bộ lạc này bị Tư Mã Tín khống chế càng nghiêm trọng. Có lẽ vì y cần đệ tử Thiên Môn tầng thứ nhất ra ngoài, cho nên không phải mỗi người đều bị chồng man. Tô Minh nhìn bốn phía vô số tộc nhân Tháp Mục tộc bộ lạc thét gào lao tới. Hắn không muốn giết chóc, nhưng những người này đều liều mạng xông đến. Dù Tô Minh có bay lên trời thì họ vẫn sẽ điên cuồng đuổi theo, thậm chí áp sát. Một khi bị thương, nếu không chết thì lập tức chọn tự bạo. Cái loại tự bạo này bao gồm chiến câu dưới thân cũng nổ, hình thành trùng kích, dù đối với Tô Minh không tính là gì. Nhưng nếu nhiều thì cũng khá kinh người. Sau khi Tô Minh bước vào tầng thứ hai, lập tức bị đông nghìn nghịt Tháp Mục tộc bao vây. Mặc dù hắn không muốn giết, nhưng không thể không giết. Hắn lao thẳng hướng bầu trời. Sau lưng tất cả tộc nhân Tháp Mục bộ lạc đều điên cuồng đuổi theo. Đánh mở không trung nơi đây, đi về hướng tầng thứ 9. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên. Trong tay của hắn trường thương biến ảo bị chụp lấy, rồi ném mạnh lên bầu trời. Trường thương rít gào lao nhanh lên trời. Khoảnh khắc va chạm với bầu trời, dấy lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ, bầu trời từng tầng sóng gợn, nhưng không thể mở ra được. Ngươi không mở được đâu. Đây không phải là trận pháp, mà là không gian bình chướng. Trừ phi ngươi nắm giữ lực vị giới, nếu không thì không thể nhúc nhích bình chướng chút nào. Nơi này là tầng thứ hai Thiên Môn. Tô Minh, quy tắc trò chơi này là phải tìm ấn bình chướng, bước vào tầng thứ ba. Nếu ngươi tìm được thì có thể tiến vào tầng thứ ba rất dễ tìm. Nể tình ngươi và ta là đồng môn, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Ấn bình chướng ở trong người tộc nhân Tháp Mục bộ lạc nào đó. Chỉ chết đi thì mới hiện ra được. Vậy nên hãy hưởng thụ cái loại giết chóc, người chết ta sống này đi. Giọng Từ Mã Tín quanh quần, mang theo âm điệu mềm nhẹ và sung sướng. Rất vênh váo vang vọng, không ngừng ở trong cõi trời đất. Tiếng cười ẩn chứa tàn nhẫn, còn có loại điên cuồng sắp đặt Tô Minh trong tay. Tô Minh im lặng, ở giữa không trung lại đánh ra một đấm vào màn trời. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng man cốt toàn thân, khiến ngoài người ánh sáng vàng chói lòa, đánh ra nắm đấm. Bầu trời chỉ kịch liệt sóng gợn, vẫn không vỡ ra. Không đợi Tô Minh thử tiếp, thì phía xa có tiếng rít đến. Ông lão Tháp Mục tộc mang theo hai gã đàn ông sau lưng và 1.000 huyết kỵ tới gần. Tô Minh nhướng mày, một góc trận chém giết đã triển khai ở trong trời đất. Bây giờ dưới mặt đất, vệt sáng lóe lên, hiển nhiên Hạc Trọc Long ở bên ngoài liếc hổ tử một cái, rồi lại không cam lòng mà chạy trở về, mắt chớp lóe sục sạo từng thi thể. Nhưng nó cướp đoạt không bao lâu thì lập tức bên tai vang vọng giọng của Tô Minh. Đánh mở con đường đi thông tầng thứ ba. Đánh mở rồi, tất cả nơi đây đều là của ngươi. Hạc Trọc Long đang ở bên cạnh một cái xác, chộp một bình nhỏ lật qua lật lại để kiểm tra. Nghe thấy giọng Tô Minh nói thì mắt sáng rực. Việc nhỏ này coi như bổn đại nhân giúp cho. Nó đắc ý ngẩng đầu, nhoáng người lên, vòng xa trận chém giết ở trên trời, đi tới một góc trời vọt tới, như muốn triển khai cách đặc biệt để mở ra bầu trời. Nhưng giây phút nó chọn vào màn sáng, thì Hạc Trọc Long đột nhiên hét lớn, thân thể từ từ biến ảo, chớp mắt nó đã bị bắn ra xa mấy trăm mét. Đạo thần phong! Chết tiệt, là đạo thần phong, cái này không thể nào, chỗ này sao có đạo thần phong được chứ? Mặc dù không hoàn chỉnh, là sau này bị vẽ ra, nhưng hơi thở này đích thực là đạo thần phong. Đôi mắt của Hạc Trọc Long lộ ra sợ hãi, nó liên tục rút lui, mắt chớp lóe nhìn chằm chằm mặt đất. Nơi này là Nam Thần Đại Lục, ta nhớ ra rồi, chỗ này năm đó tồn tại một phong ấn dưới băng giá. Phong ấn là man thần đời thứ hai, cái gì mà tay trái của man thần đời thứ hai? Hạc Trọc Long lập tức thụt lùi, trường thương trên tay phải của Tôm rung lên, hóa thành khói tím cuồn cuộn hướng bốn phía. Chấn ra tộc nhân Tháp Mục tộc bộ lạc, bốn phía định tự bạo, hắn thấy Hạc Trọc Long hoảng sợ rút lui. Nó cũng không thể đánh mở sao? Tô Minh im lặng, biểu tình phức tạp, nhìn bốn phía tiếng nổ vang vọng. Từng tộc nhân Tháp Mục bộ lạc tan vỡ mà chết, dấy lên trùng kích hơn phân nửa vọt về hướng Tô Minh. Tô Minh mặc kệ những lực trùng kích va chạm vào người, hắn liên tục lùi vài bước. Trước mặt của hắn, ông lão Tháp Mục tộc đôi tay ấn pháp quyết, biểu tình điên cuồng vung lên. Dưới chân hiện ra một mãnh thú to lớn, con thú to tới mấy trăm mét, đầu rồng đuôi rắn, thân ngựa sừng nghiêu, liếc nhìn thì cực kỳ thần võ. Vì tự do mà chết, đáng giá tôn trọng. Tô Minh nâng lên tay phải, trường thương trong tay tan biến, giáp tím trên người biến thành tơ, chui vào trong người biến mất. Chết dưới táng tà sẽ trở thành oan hồn vẩn quanh giáp, tăng thêm uy lực của giáp. Các người đáng được tôn trọng, không cần phải chết trong giáp. Tô Minh bình tĩnh nói, nhìn ông lão tới gần, biểu tình lộ ra dãy giụa, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Hắn nhấc chân, nâng lên tay phải, ấn pháp quyết vùng trước mặt. Lập tức bầu trời lại hiện ra vòng xoáy, cuồng phong rít gào, vòng xoáy quét bên dưới. Một tiếng nổ kịch liệt, trên bầu trời tất cả người tháp mục tộc, từng người bắn ngược ra, cùng hộc máu chỉ có 3 người là lao nhanh hướng Tô Minh. Trong 3 người, trừ 2 người, là gã đàn ông già, còn có một ông lão. Khoảnh khắc 3 người đến gần, mãnh thú 100 mét cầm giống sông đến. Tô Minh bước ra một bước, biểu tình phức tạp. Hắn cất bước tới bên cạnh một gã đàn ông, tay phải nâng lên ấn mạnh trán của gã. Cái ấn này, thân thể gã đàn ông chấn động. Trong người, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, nhưng thi thể hoàn hảo, chỉ có đôi mắt biến tăm tối rơi xuống đất. Người vì tự do của bộ lạc mà chiến đấu, ta vì cửu phong mà chiến đấu. Chúng ta không có thù, thù này đến từ Từ Mã Tín. Tô Minh xoay người, ánh mắt rơi vào người một gã đàn ông khác. Gã đàn ông cười thầm, trong đôi mắt chui ra nhiều sợi chỉ. Thân thể gã không chớp mắt thiêu cháy, tu vi bùng nổ tự bạo trước mặt Tô Minh. Gã biết mình không phải đối thủ của Tô Minh nên chọn tự bạo, vì man công bộ lạc họ tranh thủ một cơ hội có lẽ có. Gã tự bạo, Tô Minh không né tránh, ngoài người biến ảo chuông hàm sơn, im lặng thừa nhận. Hắn lùi vài bước, trùng kích tự bạo dấy lên hình thành cuồng phong, khiến tim của Tô Minh đau nhói. Dưới chân hắn, những tộc nhân tháp mục tộc mới bị vòng xoáy đánh bay, cùng với hộc máu bị thương, ai nấy dãy giụa lại lao ra, rít gào vọt về hướng Tô Minh. Họ muốn tự do, khao khát tự do, bây giờ là cơ hội duy nhất của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Xin được cảm ơn Thế La, Mao Mao, Công Đồng, Tấn Hưng Dương, Huỳnh Được Nguyễn, Thạch, Mạnh Thanh Đoàn, Văn Hảo Đặng, Lê Hữu Sơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.